Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1455, Chu Bình An nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hỏa Giặc Oa là như thế nào đột phá Huy Châu Quan ai cần ải cũng không phải là lâu năm không tu sửa huyện thành thành tường, đây là tự nhiên thế cùng nhân lực xây dựng cơ bản trồng chất, dù là nhóm này 150 tên cướp biển có nhiều tinh nhuệ có bao nhiêu mưu bức mong muốn bằng vào vũ khí lạnh liền mưu toan đột phá cổ đại lạch trời quan ải cũng chẳng những với người si nói mộng. Cái này Hỏa Giặc Oa vì sao một đường hướng Tây xâm nhập đất liền? Phía đông dải đất duyên hải không chỉ có dầu có còn dễ dàng trốn vào biển rộng, phía tây đất liền đã cằn cỗi lại không dễ dàng rút lui, Giặc Oa như hành vi này, rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Còn có một chút, nhóm này Giặc Oa cũng quá hiếu chiến rồi. Đặt chân lên Ngô Tàn Sát Trấn Phụ Ninh, rõ ràng có cơ hội có thời gian từ Trấn Phụ Ninh trực tiếp qua sông chạy toán loạn, nhưng là bọn họ lại vẫn cứ chiếm cư trấn cái trước đình viện, ăn uống ngồm ngoàm chờ Thiệu Hưng phủ liên quân tới cửa tiễu trừ, đánh giết một trận sau lại qua sông rời đi. Tiền lão ngự sử chí sĩ về quê, có 100 chính quy quân, hơn 100 sai dịch, mười mấy tên hộ viện một đường vũ trang hộ tống, rõ ràng không phải trái hồng mềm, nhưng là nhóm này Giặc Oa lại mai phục tấn công. Tiếp theo Tây tiến Xương Hóa cùng binh tướng 500 Xương Hóa chi huyện đánh giết một trường. Kế tiếp Tây nhập ở Lặn huyện Điển Sử xuất binh, sai dịch dân tráng tiến về diệt Oa, nhóm này Giặc Oa trước hạn dọ thám biết đến, rõ ràng có thể tránh, nhưng bọn họ không có, mà là lựa chọn chủ động mai phục tấn công. Chu Bình An gỡ một cách, phát hiện nhóm này Giặc Oa đổ bộ về sau, gặp quan binh liền đánh giết tuyệt đối không sợ không trốn không né, nếu là không có gặp phải quan binh, liền sáng tạo điều kiện mai phục quan binh. Bọn họ vô luận đi đến đâu, cũng muốn cùng kia quan binh đánh giết một trận. Nhóm này Giặc Oa vậy mà như thế cùng vọng tự đại, như vậy thích cùng quan binh đánh giết, lệnh Chu Bình An trăm mối không hiểu. Cái này ba cái nghi vấn, một mực khốn nhiễu Chu Bình An khổ tư hồi lâu, cũng phải không ra một đáp án hợp lý. Biết mình biết người mới có thể trăm trận không nguy, nếu như không biết kia vậy, trên chiến trường rất dễ dàng thua thiệt. Chu Bình An sờ lên cằm thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Thôi, đã lâu chưa có trở về ứng thiên, hôm nay liền đi một chuyến ứng thiên, báo cáo đồng thời, đi binh bộ chờ cơ cấu tra duyệt một cái nhóm này Giặc Oa đổ bộ tới nay tài liệu cặn kẽ, làm hết sức hiểu rõ hơn nhóm này Giặc Oa tình huống. Lưu Mục Nhược Phong, Chu Bình An kêu, có mặt tướng, Lưu Mục cùng Nhược Phong hai người nghe lệnh ôm quyền tiến lên. Ta đi một chuyến ứng thiên, trạng vạng tối trước nhất định có thể trở về, trong lúc trong doanh huấn luyện ít hôm nữa chuyện thường nên, từ hai người ngươi thương lượng quyết định. Nếu sự quan trọng đại, vậy thì chờ ta trở lại. Chu Bình An đối hai người nói. Tuân lệnh, Lưu Mục cùng Nhược Phong hai người lĩnh mệnh. Công tử, gần đây loạn hoa phát hơn, vì lý do an toàn, chuyến này còn mời công tử mang theo nhiều người một chút. Lưu Mục nhắc nhở, Chu Bình An trầm tư một chút gật đầu một cái tiếp nhận Lưu Mục đề nghị. Tốt, chờ một hồi ta một trạm canh gác người đi về phía trước. Chu Bình An cho Lưu Mục Nhược Phong ký một phần tạm thời thường ngày công việc thụ quyền, liền dẫn Lưu Đại Đao cùng với một lính tuần phòng ngựa dục ngựa tiến về thành ứng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đến ứng thiên, đi trước đề hình án sát thi nha môn, hướng Nghiệt Đài đại nhân hội báo nửa tháng này tới nay chiết quân xây dựng tình huống. Hạ quan bái kiến Nghiệt Đài đại nhân. Tiến đề hình án sát sứ thi nha môn, Chu Bình An quen cửa quen nẻo đi tới Nghiệt Đài làm việc căn phòng, gõ cửa thăm viếng. A, nguyên lai là Từ Hậu A, mau mau mời vào. Mấy ngày không thấy, thế nào ngược lại khách khí, mau mau phụ cận ngồi xuống. Trương Nghiệt Đài thấy được Chu Bình An, mặt nhiệt tình chào hỏi Chu Bình An tiến đến ngồi xuống. Ha ha, đa tạ Nghiệt Đài đại nhân. Chu Bình An cười chắp tay nói tạ ngồi xuống. Trại lính ngày không bằng trong thành đi, từ biệt nửa tháng, Từ Hậu gầy gò đi không ít chịu khổ ngươi. Trương Nghiệt Đài trên dưới quan sát Chu Bình An một phen, phát hiện Chu Bình An gầy gần như một vòng, rất đúng có cảm xúc quan tâm nói. Đa tạ Nghiệt Đài đại nhân quan tâm ta mặc dù giảm nặng không ít nhưng trên người thịt mỡ cũng biến thành bắp thịt rắn chắc. Trại lính ngày dù không bằng trong thành phương tiện, nhưng cũng không thể nói khổ, đào hoa tập hoàn cảnh ưu mỹ, không khí trong lành thích hợp ở khoảng cách trấn đào hoa tập cũng không coi là xa xôi, vật liệu cung ứng cũng không tính vấn đề. Chu Bình An cười trả lời, hướng lên vén tay áo lên, cong lên cánh tay, cơ bắp tay trước nhất thời phồng lên. Ở trại lính cái này hơn nửa tháng, Chu Bình An ở giám đốc chiết quân huấn luyện, bản thân cũng một mực tại cùng huấn luyện. Không phải muốn trở thành xung phong hãm trận mãnh tướng, cái này cũng không thực tế, chẳng qua là không muốn làm thư sinh tay trói gà không chặt tố chất thân thể mạnh hơn một chút tương lai dẫn quân chinh chiến, không đến nỗi bởi vì thân thể suy nhược liên lụy quân sự mưu đồ. Nửa tháng trôi qua thành quả không sai, cơ bắp tay trước phồng lên, 8 khối cơ bụng cũng có mơ hồ đường nét. tốt, không hổ là Tử Hậu, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Nếu là bọn họ người người đều có thể có Tử Hậu cái này giác ngộ, bản quan cuộc sống này là tốt rồi qua. Trương Nguyệt Đài thấy vậy, không nhịn được vì Chu Bình An kêu một tiếng tốt tán thưởng nói. Đại nhân quá khen, Bình An không dám nhận, Chu Bình An vội vàng khiêm tốn nói. Đúng rồi, dân đoàn tình huống bây giờ như thế nào? Trương Nguyệt Đài hỏi, phỉ binh nhưng phục quản giáo. Đang muốn hướng Nguyệt Đài đại nhân hội báo đâu, lập quân bắt đầu, Bình An liền đem các trại nhân mã đánh tan cơ cấu lại, lập được quân pháp 4 hạng luật sắt 18 chém, nghiêm khắc thi hành, có Nguyệt Đài đại nhân làm hậu thuẫn, lương thảo cung ứng có lợi đầy đủ, có quân pháp vì cương, lương thảo làm lá chắn, quy thuận ba trại không có nghịch loạn người, đều phục quản giáo. Trải qua hơn nửa tháng cường độ cao huấn luyện, toàn quân trên dưới đã lột xác, sơ cụ quân nhân sổ hình. Chu Bình An tiếp theo liền đem chiết quân tổng thể tình huống, cân vớt bài TTV đơn giản hướng Trương Nguyệt Đài hồi báo một phen. Ừm, không sai, Tử Hậu làm rất tốt. Trương Nguyệt Đài nghe vậy, vuốt râu, gật đầu một cái. Nguyệt Đài đại nhân, danh không chính tất ngôn không thuận, lập quân lúc Bình An đem dân đoàn tạm định danh là Giang Chiết Đoàn Luyện Quân, gọi tắt, chiết quân, trước mắt dân đoàn còn chưa có chính thức định quân tên, còn mời đại nhân chính thức ban tên cho. Chu Bình An chắp tay nói. Giang Chiết Đoàn Luyện Quân, chiết quân, tên này rất tốt, một kẻ biết căn bản, dân đoàn chính thức tên hay là tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nguyệt Đài mặc đọc một lần, trầm tư chốc lát, khen một tiếng, đem Chu Bình An tạm định danh thăng làm chính thức tên. Đa tạ đại nhân ban tên cho, còn mời đại nhân lại ban cho mặc bảo một bộ, hạ quan trở về chế tác quân kỳ. Chu Bình An chắp tay nói. Hà hà, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói Tử Hậu chữ của ngươi hơn xa lão phu nhiều vậy, cái này quân kỳ hay là dùng ngươi mặc bảo đi, lão phu liền không ở trước mặt ngươi bêu xấu. Trương Nguyệt Đài cười khoát tay một cái. Đại nhân, cố nhân nói chữ như người, chữ của ta như ta non nớt, như thế nào chấn được toàn quân, chấn được tương lai xa trường, đại nhân chữ như đại nhân chững chạc, bất động như núi, cái này quân kỳ phải là đại nhân mặc bảo mới chấn được. Chu Bình An nghiêm trang nói hưu nói vượn, kiên trì muốn Trương Nguyệt Đài ban cho mặc bảo, dùng hắn mặc bảo chế tác quân kỳ. Cái này cùng ban tên cho vậy, nhất định phải Trương Nguyệt Đài ban tên cho mới danh chính ngôn thuận, không phải luôn có tiếng Việt chi ngại. Người nhà, được rồi, vậy ta liền bêu xấu. Trương Nguyệt Đài không nhịn được cười lắc đầu một cái, vén tay áo lên, nhắc tới bút lông, rơi xuống. Chiết quân, hai chữ, chữ này, quả nhiên không bằng chính mình. Dĩ nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng là nói một tiếng. Chữ tốt, đón lấy Chu Bình An đợi bút mực làm về sau, hết sức cẩn thận đem mặc bảo thu vào, bỏ vào trong ngực. Cách chương.